Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996 Hề Hề đình điện, vô pháp gõ chữ, tấp, sao sao sao, nãi nãi, Dương Tử Mi thật cẩn thận mà đi qua, nhẹ nhàng mà ôm Tăng Tuệ bả vai, gọi một tiếng. Tăng Tuệ duỗi tay vỗ vỗ nàng mu bàn tay, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, nữ nữ, cái gì đều đừng hỏi, nãi nãi không nghĩ nói, ân, nữ nữ không hỏi. Dương Tử Mi ngồi xổm Tăng Tuệ trước mặt, lôi kéo nàng đôi tay, nháy hắc đồng nhìn nàng nói, nãi nãi, vô luận phát sinh sự tình gì, nữ nữ đều là vô điều kiện duy trì ngươi. Tăng Tuệ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nữ nữ, nãi nãi có cái thỉnh cầu. Nãi nãi, đừng nói cái gì thỉnh cầu, có chuyện gì muốn phân phó nữ nữ làm, liền tính là lên núi đao, nữ nữ đều là sẽ làm money. Dương Tử Mi nói, ngốc nữ nữ, nãi nãi mới sẽ không muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa đâu. Nãi nãi cũng chỉ là muốn ngươi cùng ông cố ngoại trở lại kinh thành, giúp nãi nãi tận hiếu đạo chiếu cố hắn, bồi hắn, hảo không? Tăng Tuệ lôi kéo Dương Tử Mi tay, khẩn thiết hỏi. Dương Tử Mi nhìn nãi nãi, nãi nãi, vì cái gì muốn ta bồi? Ta chẳng qua là quá cháu gái mà thôi, như thế nào đều không thể thay thế ngươi cái này nữ nhi nha. Nhiều năm như vậy, ta tuy rằng cùng ngươi ra ra ồn ào nhốn nháo, nhưng rốt cuộc cũng qua hơn 40 năm, ta là không thể vứt bỏ hắn, nhưng ta lại không thể dẫn hắn đến trong kinh thành đi, kia sẽ trở thành Tằng gia chê cười. Ta chỉ có thể bồi hắn ở chỗ này, nữ nữ, cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm chúng ta Tăng gia sáng rọi, hủy diệt ngày đó nãi nãi mang cho Tăng gia sỉ nhục. Cho nên, nãi nãi cầu ngươi, ngươi đi theo ông cố ngoại cùng nhau trở lại kinh thành đi. Bên kia trường học cũng hảo, ngươi cũng có thể có càng tốt phát triển tiền đồ. Tăng Tuệ cho đã mắt khẩn cầu nói. Dương Tử Mi lòng có điểm loạn, nàng cũng biết nãi nãi cùng ra ra cứ việc thoạt nhìn thực không hợp, nhưng rốt cuộc phu thê hơn 40 năm cũng là không có khả năng vứt bỏ được. Nhưng nàng muốn đem này phân dung nhập Tăng gia trách nhiệm giao cho chính mình, rồi lại cảm giác Alexander, nữ nữ, hảo sao? Tăng Tuệ lại lần nữa thỉnh cầu. Dương Tử Mi thật sự là vô pháp cự tuyệt, đành phải gật gật đầu. Ân, nhưng là, này phải đợi Tống tiên sinh bệnh trị hết, ta mới có thể suy xét đến kinh thành. Cảm ơn nữ nữ. Tăng Tuệ duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, lão lệ tung hoành. Sau Dương Tử Mi bồi Tăng Tuệ đi ra phòng khách, ở Dương Tử Mi nguyên khí dưới sự trợ giúp, Tăng Tuệ sắc mặt hơi chút trấn tĩnh xuống dưới, hơn nữa hơi thêm trang điểm. Ngày đó kia quý khí tiểu thư khí chất tựa hồ đã trở lại vài phần. Tăng Trấn Long nhìn chính mình nữ nhi, lo lắng sẽ khiến cho nàng thương tâm, cũng liền không nói nhiều. Chỉ là thở dài một hơi nói, Tiểu Tuệ, vô luận ngươi hay không nguyện ý trở lại kinh thành, nhưng là, ngươi liền không thể đi bái tế một chút ngươi quá cố đi mẫu thân sao? Nghe thấy hắn nhắc tới mẫu thân, Tăng Tuệ kia áp lực thương tâm, lại lần nữa dũng đi lên, nàng làm sao không tưởng niệm mẫu thân, từ đường ca từng Thiên Long trong miệng biết được. Chính mình mẫu thân bởi vì tưởng niệm chính mình quá độ mà mất sớm. Nàng liền càng thêm áy náy, cảm thấy vô thể diện đối mẫu thân. Ai, Tằng Trấn Long thấy nàng bộ dáng này, lại thở dài một hơi. Phụ thân, ta làm nữ hữu nữ cùng ngươi trở lại kinh thành tới giúp ta chuộc tội. Tận hiếu đạo, Hy vọng ngươi có thể hảo hảo tiếp nhận nàng. Tăng Tuệ đè nén xuống chính mình thương tâm nói. Ngốc nữ nhi, ngươi là ngươi, nữ nữ là nữ nữ. Có chút tình cảm là vĩnh viễn đều không thể thay thế. Tăng Chấn Long duỗi tay vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Bất quá, phụ thân tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng nguyện ý tiếp nhận nữ nữ. Nữ nữ, ngươi nguyện ý cùng ta trở lại kinh thành. Dương Tử Mi đành phải gật gật đầu. Ta đáp ứng rồi nãi nãi. Bất quá, mấy ngày nay ta còn có chuyện quan trọng, không thể lập tức cùng các ngươi trở lại kinh thành. Chờ đến ta đem chuyện nên làm tốt, ta liền chính mình qua đi đi. Sao sao sao. Hết chương.